Từ Ngục Kiếp Hoàng, chương 9, khảo sát đại lục tối thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm Dâm Phong bị rơi từ phía trên cao, cây cối đung đưa, bụi bay tứ phía. Ăn một ngụm đất vào miệng, Phong đứng lên chửi to, phụ mẫu sao người thả con xuống sớm vậy? Thủy chỉ nói một câu, do ngươi không cẩn thận thôi, trách ai được cái tội đi không nhìn đường. Cứ ngó linh tinh, Ặc Phong không còn lời nào để nói chỉ biết lặng câm. Tinh, tiếng vang hệ thống ngân lên. Chào mừng đến với lễ hội tỷ khảo sát năng lực, nhiệm vụ, vào vòng 1, phần thưởng, không có, con mẹ nhà ngươi làm nhiệm vụ, làm mà chẳng được gì. Tinh, vâng, nếu hệ thống chọn người khác thì sẽ có thưởng nhưng bạn thì không. Phác, Phong chửi thề, tinh, hệ thống không chấp nhận bạn có những câu chửi tục từ bây giờ trở đi. Tinh, bắt đầu cuộc chinh phục nào, Ặc vậy là sao? Phong ngẫm nghĩ, thôi, đếch cần nước đến cổ nhảy vẫn được mà. Phong đi thôi, Ngọc Thủy nắm tay con đi giữa đám đông. Phong ngắm nghía cảnh vật xung quanh thấy có một điều đặc biệt ở đây, đâu đâu cũng thấy nhiều bức tranh có hình người. Đặc biệt đều là các tư thế khác nhau, giống như người luyện khí. Hoa nở từng chỗ, chỗ nào cũng có những cây chậu hoa thay nhau tầng tầng lớp lớp nối nhau đủ loại màu sắc sặc sỡ. Trên trời có vô số con chim, con bướm bay lên bầu trời. Người đi đông chật kín khắp phố xá, không nhìn rõ đâu là đường đi. Ở đây giống như một phố chợ, đúng là lễ hội. Đi được một lúc, Phong thấy ngạc nhiên, ở phía trước dường như đang diễn ra một sự kiện gì đó. Ở phía xa xa có một nữ tử đang đứng đấy, có chữ tiêu đề khảo hạch hệ. Phong thấy lạ bèn hỏi hệ thống đây là gì vậy? Hệ thống trả lời rất ngắn gọn như một cỗ máy. Tinh, khảo hệ, ở thời xa xưa hệ bao gồm 5 nguyên tố phổ thông, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nguyên tố dị biến, băng, phong, lôi. Nguyên tố đặc biệt tinh thần lực, không thần lực, gian thần lực. Trong đó cũng nguyên tố đặc biệt là chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Phong thấy vậy coi như cũng hiểu sơ qua về đại lục này. Phong đi đến đó đi, phụ mẫu cũng muốn xem hài nhi của chúng ta thuộc hệ gì. Vâng, con nhìn lên kia hãy để ý, hãy cố lên nhé. Nếu không có hệ gì thì cũng đừng buồn, mẹ vẫn luôn luôn yêu con, bảo vệ cho con. Phong chỉ gật đầu một tiếng. Đi đến chỗ đó, Phong có thể nói lại là một người phụ nữ đẹp, rất đẹp, nhan sắc tuyệt vời. Với khuôn mặt tròn, mặt lúc nào cũng sáng hồng rạng rời, tuy hơi lùn những mọi bộ phận đều tuyệt, phất phới tung bay theo từng động tác. Y phục màu hồng gợi sự quyến rũ. Khác với phụ mẫu thì người này, Phong cảm nhận được sự khác lạ trong đó, tuy không biết diễn tả ra sao. Nhưng đó là cảm tính của một sát thủ nhiều năm chinh chiến, tuyệt đối không sai. Vòng eo, bộ hoa rất gợi cảm, cuốn hút mọi thứ xung quanh đó. Đang đi đến thì có tiếng người gọi, tiểu tử ngươi hãy chờ đợt sau đi, đợt này để cho ta khảo hạch trước. Phong cảm nhận rằng tên nam tử này đã bị mất hồn vì vẻ đẹp của cô gái đó rồi. Phong lặng câm chỉ nói một tiếng, đột nhiên ở phía đằng xa có một người nữ tử nở một nụ cười, nói thầm một câu trong bụng, thú vị, khá thú vị. Người nam hắn đáp, vậy cảm ơn đạo hữu nhé. Phong chỉ đáp, thấy con nhường chỗ như vậy, Ngọc Thủy bèn thấy lạ đi đến gần ghé lỗ tai sát lại gần con nói, sao lại nhường chỗ vậy con? Phong chỉ đứng đó nói một câu, hoa hồng có gai đó mẹ ạ, Ngọc Thủy liền chửi, vậy thì ngươi cũng chửi mẹ ngươi ư? Thủy vừa nói vừa véo tai Phong làm Phong kêu lên ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ mẫu nhẹ thôi con đau, câu đó đâu áp dụng với người, được rồi tha cho anh đó. Phong xoa xoa tay cho đỡ đau rồi nói, con nói như vậy chỉ là theo linh cảm thôi phụ mẫu ạ. Thấy hơi ngạc nhiên, vậy sao linh cảm của hài nhi tốt vậy sao, hay là chỉ nói bậy, nói bạ. Phong chỉ đi tiếp đến nơi, nhìn thật kỹ người nữ tử đó, linh cảm dự đoán lại càng tăng thêm. Phong nghĩ nữ tử này không bình thường chút nào hết, người nữ tử nói hé mở môi đỏ hồng nhấp nháy, tên, danh tính, tuổi. Một giọng nói ngọt ngào quấn hút chết người, khó có ai có thể cưỡng lại nó. Nó như hút tất cả mọi thứ nghe thấy âm thanh đó vậy. Phong chỉ lạnh nhạt nói, Phong, danh tính không, tuổi 14, nữ tử cũng chỉ đáp vậy, đi ra ngoài kia thả lỏng cơ thể chạm vào quả cầu. Chú ý rằng giới hạn của tinh tử cầu đó chỉ dừng chân tại hệ dị biến mà thôi. Tiếp lời nói đó, Phong chậm rãi đi đến đó thả lỏng người ra chạm vào quả cầu, một điều kỳ lạ xảy ra, mây đen kéo đến. Bao trùm cả bầu trời, rầm rầm dẹt dẹt đoành. Tiếng sét ngân vang chói chang lên chiếu sáng cả một vùng bầu trời. Được 5 phút mọi thứ trở nên sáng lại, tinh tử cầu hiện lên một kết quả quá bất ngờ so với dự đoán. Cách chương,